Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, bẫy dập. Theo lấy đám người không ngừng xâm nhập, cổ xưa cùng khí tức âm xâm càng cảm thấy nồng đậm dày đặc bắt đầu. Không khí bên trong cũng tràn ngập lấy còn không có triệt để tán hết mục nát mùi vị. Sức mạnh của tháng năm lưu tại nơi này dấu vết càng cảm thấy rõ ràng. Gian phòng một gian sát bên một gian, do đá lớn xây thành. Có thể tưởng tượng, ở xa xôi thời đại, tòa này thành dưới đất cung điện nhất định rất huy hoàng, rất náo nhiệt. Nặng nề phía trên tảng đá điêu khắc lấy lượng lớn cổ xưa bích họa. Nhưng sớm đã mơ hồ không rõ, cho dù là đan cốc loại này nhãn lực người, cũng rất khó nhìn rõ ràng phía trên kia đến cùng vẽ là cái gì. Tòa này địa cung kết cấu phi thường phức tạp, cho dù là bọn họ trước đó đạt được rồi một bộ phận tư liệu. Nhưng nghĩ muốn một hơi đi đến thông hướng tầng 2 vào miệng, cũng không thường tiêu hao. Cũng may những cái kia thành vệ quân giã chiến bộ đội đối với nơi này thanh lý coi như đúng chỗ. Cơ hồ tuyệt đại đa số địa phương đều có thiết bị chiếu sáng. Nhưng càng hướng mặt trong, ánh đèn càng là lờ mờ. Không khí bên trong tràn ngập lấy loại kia khí tức âm trầm phảng phất liền ánh sáng đều có thể suy yếu mấy phần. May mắn đèn này so sánh ổn định. Này nếu là loại kia bó đuốc, ánh đèn chập chờn, bầu không khí thì càng đúng chỗ rồi. Đan cốc vừa đi, một bên nhỏ giọng lầu bầu. Ngươi cái miệng này, có thể hay không bế trên một hồi. Cơ thải ít chừng rồi đan cốc một mắt. Tư Âm vốn là gan nhỏ. Nghe rồi đan cốc nói, càng là một mặt sợ hãi bộ dáng. Lý Mẫn mặc dù đi ở phía sau cùng, nhưng cũng là một mặt khẩn trương. Đoán chừng không nghĩ tới lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện liền gặp được cảnh tượng như thế này. Mọi người trong tưởng tượng lịch luyện nơi trốn cũng đều là loại kia tia sáng sung túc, địa hình thích hợp, một chút tiểu quái gục ở chỗ này chờ lấy bọn hắn chủ động đi đánh. Đó là trò chơi, không phải hiện thực. Không cần lo lắng, nơi này có người đi qua. Lưu Chí Viễn đi ở trước nhất, âm thanh trầm ổn mà nói ra. Đúng, các ngươi không cần sợ. Ta liền tùy tiện nói một chút. Ở chúng ta phía trước, chí ít 6-7 nhóm người đã tiến đến rồi. Cho dù có quỷ đứng trước hù dọa bọn hắn, đàn cốc mất bò mới lo làm chuồng nói. Quỷ con bà ngươi a, ngươi im miệng a. Cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái. Dựa theo trước đó cầm tới địa đồ tư liệu, mấy người mặc dù phí hết một điểm tâm tư, nhưng vẫn là rất mau tìm đến rồi tầng thứ hai vào miệng. Tuy nói cái nào một tầng đều có thể tồn tại tốt đồ vật, nhưng tầng thứ nhất chắc hẳn tỷ lệ là nhỏ nhất. Tầng thứ hai so tầng thứ nhất lớn rồi 10 lần trở lên. Dù là có địa đồ, đám người cũng đi phi thường chậm chạp, mà lại ở chỗ này, bọn hắn trông thấy rồi chiến đấu qua dấu vết. To bằng cái thớt chi chu, màu sắc có đen có bụi, bị người chém chết ở nơi đó. Bóng rổ lớn con kiến, trên thân còn tản ra một cổ thơm ngọt mùi vị, đoán chừng độc tính không nhỏ. Bạch mục giã ngược lại là đối với mấy cái này đồ vật so sánh cảm thấy hứng thú. Từ chi chu trên thân lấy rồi một chút huyết dịch, lại từ con kiến trên thân rút ra rồi một chút acid formic. Tự liền cơ thải y đều tuét miệng nhìn lấy bạch mục giã ngồi xổm ở nơi đó thao tác. Nhịn không được nói, những này đồ vật, hữu dụng. Bạch mục giã gật gật đầu. Thật sự nói, đại tự nhiên bên trong tuyệt đại đa số đồ vật đều là hữu dụng. Có chút ta một mắt liền có thể nhìn ra bọn chúng công dụng. Mà có chút thì cần đi qua xét nghiệm về sau mới có thể biết rõ. Nói xong, hắn đem hai cây ống nghiệm phong tốt, cất vào chính mình túi đeo lưng lớn bên trong. Liền đang lúc này, trước mặt đàn cốc vèo một tiếng bắn đi ra một mũi tên. Chi chi, một tiếng chói tai thét lên, bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy trước mắt mọi người trong nháy mắt tối đen. Một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên nhào tới. Keng, Lưu Chí Viễn cuồng long kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh tấm lụa tia sáng, bổ về phía bóng đen này. Siêu siêu siêu, đàn cốc lại là ba mũi tên bắn ra. Răng rác, Lưu Chí Viễn một kiếm bổ vào bóng đen này trên thân. Mặc dù không có kích hoạt phong lôi trảm, nhưng cuồng long kiếm bản thân sắc bén cũng sẽ bóng đen này kém điểm chém thành hai khúc. Đàn cốc trước sau bốn mũi tên, hai chi bắn vào này đồ vật con mắt, hai chi bắn tại trái tim nơi đó. Hoàn mỹ, hòe, sau lưng mấy nữ sinh cơ hồ đồng thời truyền đến một hồi liền hòe. Đây là một cái cùng con nghé con không chênh lệch nhiều lông xám chuột. Cơ hồ bị chém thành hai khúc, máu tươi chảy một nơi, kia cỗ mùi máu tanh nồng đậm kích thích người đặc biệt khó bị. Trong máu mặt thật mạnh nguyền rủa lực lượng, Bạch Mục Dã dùng sức nghe thấy mấy lần, nói rằng, tiểu Bạch, ngươi là phù triện sư a, không phải cái vu yêu. Cơ thải y che miệng, sắc mặt tái nhợt mà nói. Bạch Mục Dã cầm ra một cây tương đối lớn ống nghiệm, hướng đi chuột bự, nói rằng, đây là dược tề sư chuyên nghiệp lĩnh vực. Các ngươi đừng nhìn máu của bọn nó mùi vị khó ngửi. Chế ra phù triện uy lực sẽ để cho các ngươi rất vui vẻ. Ta không vui, cơ thải y lật một cái xem. Thường, tiếp xuống, đám người bắt đầu không ngừng gặp được đủ loại dưới mặt đất sinh vật tập kích quấy rối. Dù là nơi này trước đó có tốt vài nhóm người thanh lý qua, nhưng cũng vô dụng. Này địa cung rất nhiều nơi phi thường tàn phá, một chút đất đáy sinh vật lúc nào cũng có thể từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Đến mức mọi người tại tức sẽ đến tầng thứ ba vào miệng lúc. Không thể không cải biến rồi trận hình, Bạch Mục Dã cùng Lưu Chí Viễn đè vào phía trước nhất. Cơ thải y cùng đan cốc đoạn hậu, đem ở giữa để lại cho Tư Âm cùng Lý Mẫn, bởi vì sau lưng cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện một chút không hiểu sinh vật. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng không phải Lý Mẫn một cái người có thể ứng phó. Bọn hắn ở tầng thứ hai dừng lại thời gian cũng không ngắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bất quá đám người cũng không có vì vậy mà thất vọng. Trải qua thành vệ quân giã chiến bộ đội thanh lý về sau, một chút rất dễ dàng bị tìm tới bảo vật sớm đã bị mang đi ra ngoài rồi. Không có khả năng lưu cho người đến sau tới lấy. Tầng thứ hai đến tầng thứ ba lối vào, đám người lần thứ nhất trông thấy rồi người. Người chết, Tư Âm dọa đến trốn ở cơ thải y sau lưng, lộ ra nửa gương mặt cẩn thận quan sát. Người chết là một cái 30 tuổi da mặt thanh niên nam tử. Sắc mặt xanh đen, thân thể cứng đờ, một đôi mắt mở thật lớn, khẽ nhếch miệng lấy. Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn nhau. Độc, hai người chăm miệng một lời mà nói. Mọi người cẩn thận một chút, Lưu Chí Viễn nói, tâm tình của mọi người đều trở nên có chút trở nên nặng nề. Trước đó vô luận như thế nào nhấn mạnh, nói đây là hiện thực, không phải trò chơi. Nhưng này loại biết thế nào mà không biết tại sao cảm giác vẫn tương đối mãnh liệt. Kỳ thực mỗi người đều là dạng này. Dù sao lúc ấy còn không có kiến thức đến chân chính tàn khốc. Thẳng đến bọn hắn trông thấy rồi người chết. Loại kia, đây là hiện thực cảm giác, mới trở nên vô cùng mãnh liệt. Trò chơi bên trong chết mất, dù là sẽ cảm giác được đau đớn, thậm chí kịch liệt đau nhức, nhưng cuối cùng sẽ sống tới đây. Sau khi chết thi thể cũng sẽ giống trò chơi đồng dạng biến mất. Nhưng nơi này cũng không biết. Tầng thứ ba địa đồ càng là vô cùng to lớn. Nếu như đám người nghĩ muốn đi khắp tầng thứ ba nói, không có cái mấy ngày thời gian, sợ là không thể nào hoàn thành. Cho nên có người gọi nơi này vì thành dưới đất. Đàn cốc vừa đi bên nói, các ngươi nói thời đại thượng cổ cuối cùng là cái địa phương nào? Cái dạng gì thế lực lại ở chỗ này tu kiến một cái như thế khổng lồ địa cung đâu? Bạch Mục Dã nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua mười mấy thước cao đỉnh đầu hành lang. Nói rằng, nói không chừng là cự nhân tộc đâu. Nghe nói cự nhân tộc là chân thực tồn tại qua chủng tộc. Có nhiều chỗ đã từng đào được qua bọn hắn di hài. Cao nhất có 7-8 mét cao. Đàn Cốc nói rằng, các ngươi nói, đến hôm nay có thể hay không còn có còn sống cự nhân? Lý Mẫn thấp giọng hỏi nói, cái này liền không nói được rồi. Dù sao chúng ta nhân loại cũng đã di dân đến nơi này vô số năm. Muốn nếu như mà có, đoán chừng đã sớm phát hiện rồi. Đàn Cốc nói, Lưu Chí Viễn lung lay đầu. Chưa hẳn, chúng ta phi tiên tinh nhiều người như vậy miệng. Nhưng thực tế trên chân chính có thể bị người loại khống chế khu vực. Còn vô cùng nhỏ. Trừ rồi những chủ thành kia bên ngoài. Có bao nhiêu địa phương là an toàn? Còn có bao nhiêu không biết khu vực là không có bị dò tìm qua? Khỏi cần phải nói, liền nói chúng ta dưới chân. Khoảng cách Bách Hoa Thành bao gần a? Nhưng thẳng đến hôm nay mới phát hiện nơi này. Liền đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi như có như không chiến đấu âm thanh. Sau đó, thanh âm kia trở nên dần dần rõ ràng. Có người ở hướng chúng ta cái phương hướng này chạy. Đàn Cốc lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Thấp giọng nói, đi gian phòng kia. Đám người cấp tốc đi theo Lưu Chí Viễn. Đi vào hành lang hai bên một cái phòng bên trong đi. Gian phòng cái cửa đã sớm không có. Mặt trong ước chừng 40-50 mét vuông. Trống rỗng, cái gì đồ vật đều không có. Đám người dán tại hành lang bức tường kia sau tường mặt. Tất cả đều ngừng thở, không để cho mình phát ra nửa điểm âm thanh. Một hồi nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Đồng thời có người gầm thét lấy. Bọn chúng sợ lửa, lão ngũ, dùng ngươi hỏa thuộc tính kỹ năng đánh. Bên kia truyền đến khác một thanh âm. Tiêu hao quá lớn rồi, linh lực nhanh thấy đáy rồi. Loại thời điểm này còn tại hồ cái này. Đừng chết rồi, linh lực còn chưa dùng hết. Âm âm, bành, keng, đủ loại âm thanh không ngừng truyền đến. Một chút dưới mặt đất sinh vật chói tai tiếng thét chói tai. Cũng là từng tiếng lọt vào tai. Mấy cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau. Cơ thải y nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn hơi chút lung lay đầu. Cơ thải y lại nhìn xem thân bên Đàn Cốc. Đàn Cốc cũng ở lắc đầu. Tình huống như thế nào cũng không biết rõ. Tùy tiện ra ngoài, trời biết nói gặp được cái gì. Vạn nhất là cái bẫy dập đâu. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Dù sao vốn không quen biết. A, một tiếng hét thảm từ nơi không xa truyền đến. Cơ thải y hơi chút nhắm mắt lại, hít thật rồi sâu một hơi. Lưu Chí Viễn một phát bắt được nàng cổ tay, dùng khẩu hình nói rằng, đừng xúc động. A, lại là hét thảm một tiếng. Lúc này âm thanh liền tại bọn hắn sát vách vang lên. Nói cách khác, đối phương chiến đấu đã đi tới rồi bọn hắn bên thân. Cơ thải y hai cánh tay gắt gao nắm chặt, thân thể đều có chút run rẩy. Ngao giống một tiếng hùng hồn thú giống về sau, lại là một hồi hốt hoảng âm thanh. Lão ngũ, ngươi thế nào? Không có chuyện, không chết được, nơi này không thể ở lại, tranh thủ lui đi. Liên tiếp tiếng bước chân liều mạng hướng lấy bọn hắn lai lịch chạy tới. Từ bọn hắn cái góc độ này, cũng không nhìn thấy bên ngoài đến cùng phát sinh ra cái. Một lát sau, bên ngoài khôi phục rồi yên tĩnh. Đàn Cốc âm thanh cực thấp mà nói, ta đi ra xem một chút. Ba, Bạch Mục Dã kéo lại hắn, hướng hắn hơi chút lắc đầu. Đàn Cốc hơi chút khẽ giật mình. Bỗng nhiên, Bạch Mục Dã một trương phù bỗng nhiên đánh ra đi. Không có người trông thấy Bạch Mục Dã cái gì thời điểm cầm ra phù triện. Cũng không có người biết rõ Bạch Mục Dã vì sao lại ra phù. Thẳng đến bọn hắn trông thấy cửa miệng thăm dò qua đến kia trương mặt người. Ba, khống chế phủ ở đó, mặt người trên bỗng nhiên nổ tung. Không thể động, không thể nói, Lưu Chí Viễn phản ứng chỉ so với Bạch Mục Dã chậm trên như vậy từng điểm một. Xông đi lên một tay đem này người kéo vào được. Sau một khắc, trong tay Cuồng Long kiếm nằm ngang ở người này yết hầu. Ba, Bạch Mục Dã không có chút gì do dự. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư khống chế phù không ngừng hướng này thân người trên đánh tới. Lúc này, bên ngoài mãnh liệt truyền đến một hồi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Lão Ngũ, móa, Lão Ngũ ngươi làm sao chuyện? Không đúng, Lão Ngũ bị hố. Đang khi nói chuyện, một đám người phần phật một chút đem bên này cửa miệng chặn lại rồi. Cơ Thải Y đem hai thanh ám nguyệt chi nhận nắm ở trong tay. Lạnh lùng nhìn lấy cửa miệng những người này. Nàng rốt cục hậu chi hậu giác rõ ràng. Bên ngoài căn bản cũng không có cái gì chiến đấu. Hết thảy cũng chỉ là một cái bẫy. Vì sao lại dạng này a? Nàng căn bản là không có cách lý giải loại chuyện này. Coi như mọi người ngày thường vốn không quen biết, nhưng đi tới nơi này địa cung mục đích chẳng phải là vì rồi lịch luyện cùng tầm bảo sao? Tốt a, tới này chỗ ngồi lịch luyện người khả năng liền mấy người bọn hắn. Nhưng mọi người liền không thể sống chung hòa bình sao? Tại sao phải dạng này trăm phương ngàn kế tính toán người khác? Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới nàng nghe thấy bên ngoài kia từng tiếng kêu thảm, nhịn không được đi ra ngoài hỗ trợ, hiện tại chỉ sợ đã rơi xuống tay người ta bên trong. Bên ngoài chi này đoàn đội, đại khái có 7-8 người, tất cả đều là nam nhân, bình quân tuổi tác cũng không nhỏ, lớn nhất nhìn qua có hơn 40 tuổi, trẻ tuổi nhất có lẽ chính là bị bọn hắn khống chế lại Lão Ngũ rồi. Nhìn lấy cũng có 30 ra mặt, những người kia trông thấy Tiểu Bạch một đám người phản ứng đầu tiên. Tất cả đều sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp phải một đám búp bê binh. Sau đó ánh mắt rơi xuống Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Lý Mẫn ba cái thiếu nữ trên thân, những người này ánh mắt liền có vẻ hơi làm càn. Bọn hắn không chút kiêng kỵ dò xét lấy mấy người. Sau đó, một cái 40 ra mặt tiếng người âm trầm thấp tạm băng lãnh mà nói. Buông hắn ra, các ngươi là cái gì người? Nghĩ làm gì a? Cơ Thải in lạnh lùng hỏi nói. Ta nói, buông hắn ra, cái kia hắn chữ còn không có rơi xuống. Này người trung niên liền đã động thủ. Hắn vậy mà cũng là một tên thích khách. Chủy thủ trong tay cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Đột nhiên sáng lên một đạo đặc biệt hào quang đẹp mắt. Đám người tất cả đều vô ý thức nhìn hướng cái kia đạo ánh sáng. Hắn mục tiêu, rõ ràng là khống chế người tuổi trẻ kia Lưu Chí Viễn. Siêu, ba, keng, bên này ba người động tác, một chút cũng không có so này người trung niên chậm bao nhiêu. Đàn cốc trong nháy mắt một tiễn bắn ra, lại bị này người trung niên chủy thủ trong tay tiện tay đập bay. Cơ Thải Y xông đi lên, tốc độ cực nhanh mà ám sát, lại bị hắn khác một chi dao găm chặn lại. Chỉ có Tiểu Bạch phù trực tiếp ở hắn trên mặt nổ tung. Cái này thật không có cách nào tránh. Hắn bị khống chế, Cơ Thải Y thuận thế đem hai thanh đao đặt ở cổ họng của hắn trên. Trước đó ở Hạ Hầu gia chế tác khống chế phù cũng liền một giây nhiều không đến hai giây. Người trung niên sửng sốt nửa ngày, trong tay hai cái dao găm bịch ném ở đất trên, sau đó chậm rãi giơ hai tay lên. Đừng hiểu lầm, dã ngoại sát thương đi lửa, chúng ta không có ác ý. Bành, Bạch Mục Dã hung hăng một cước đá vào này người trung niên bụng trên. Ở này người trung niên tức sẽ kịp phản ứng trong nháy mắt. Lại là một chương khống chế phù ở hắn trên mặt nổ tung. Thao, cửa miệng thừa xuống những người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn xông qua đến, Bạch Mục Dã hất lên tay. Nam, sáu tấm kiếm phù bay ra ngoài. Loảng xoảng bang, ngạnh sinh sinh đem những người kia toàn bộ cho đánh ra ngoài. Kiếm phù tiêu tán, đám người kia một mặt kinh hãi. Phù triện sư, ai cũng không thể nghĩ đến, này soái được không tưởng nổi thiếu niên, vậy mà là một cái phù triện sư. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hắc hắc, tất cả mọi người là đi ra thối tiền lẻ, không cần thiết dạng này tự giết lẫn nhau. Đối phương đám người bên trong khác một cái trung niên, trong lòng người cực hận cái này dáng dấp đặc biệt soái thiếu niên, nhưng trên mặt lại cười hi hi mà. Bạch Mục Dã không nói hai lời, một cước đạp hướng bị cáo này người trung niên mặt, khống chế phù một mực liền không có từng đứt đoạn. Phốp, người trung niên một ngụm máu nước phun ra ngoài, mặt trong còn có hai khỏa hàm răng. Bởi vì không thể nói chuyện, chỉ có thể hung dữ mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Còn thất thần làm gì a? Đem hai người này đều trói lại, dùng linh lực còng khóa trên, ai giãy giụa một chút, trực tiếp giết rồi. Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, tự liền Lưu Chí Viễn đều có chút mộng, mặc dù có thể đoán được đối phương là trăm phương ngàn kế có thể coi là kế bọn hắn, nhưng vẫn cảm thấy đã nhưng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Không cần thiết như vậy đi. Đổi lại đi Lệ Minh trước đó, Bạch Mục Dã chưa hẳn sẽ làm như vậy. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái không có nhiều ít lịch duyệt thiếu niên mà thôi. Nhưng Lệ Minh thành một chuyến, để hắn cảm nhận được quá nhiều đến từ thế giới này ác ý rồi. Kỳ thực mặc kệ là Hạ Hầu Minh cũng tốt, vẫn là Triệu Lộ cũng tốt, đều tính không lên người tốt lành gì, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Đây là xuống dốc đến trong tay bọn họ đi, lợi dụng nhược điểm đem bọn hắn cho bắt được rồi. Nếu quả như thật rơi xuống trong tay bọn họ, không thể ngăn được bọn hắn thực lực, lại không thể uy hiếp bọn hắn nhược điểm, chính mình có thể hay không từ Lệ Minh còn sống trở về đều là ẩn số. Cơ thải im một lời không phát, trực tiếp cầm ra một đạo linh lực còng, rắc một chút, liền đem cái kia gọi tiểu ngũ thanh niên cho đọc ngược lấy hai tay đã khóa. Lưu Chí Viễn cũng cầm ra một đạo linh lực còng, đem kia bị Bạch Mục Dã khống đến xít sao người trung niên cho khóa. Vừa mới bị Bạch Mục Dã bước lui mấy người kia lại ngăn ở cửa miệng. Sắc mặt hung ác, một thân sát khí, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái, Đan Cốc cau mày, sắc mặt có chút trắng, Tư Âm cùng Lý Mẫn cũng đều một mặt khẩn trương, dù sao cũng là một đám người thiếu niên, cho tới bây giờ liền không có trải qua loại chuyện này, cũng không biết rõ phải làm thế nào giải quyết. Bạch Mục Dã nhìn hướng cái kia trung niên người, cười một tiếng, cần đàm không? Người trung niên không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đừng như thế nhìn ta, không cam tâm đúng không? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, nghĩ không ra thua bởi chúng ta mấy cái hài tử trong tay. Chớ đắc ý, người trung niên sắc mặt âm lãnh, âm thanh trầm thấp mà nói, chỉ là miệng nói chuyện có chút để lọt gió. Thả rồi bọn hắn, cửa miệng chặn lấy người ở giữa. Một cái ba mươi mấy tuổi thanh niên nói rằng, điều kiện có thể đàm. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn nói rằng, thả người không có vấn đề, các ngươi lui ra ngoài. Nằm mộng, khác kéo vô dụng, nói điểm hiện thực. Quát con, đừng tưởng rằng chảo rồi hai người chúng ta liền có thể lấy phách lối. Bạch Mục Dã nhìn lấy bọn, hắn nói, vậy liền đều chảo rồi. Hắn nói chuyện giữa, trong tay phù triện liền đã đánh ra ngoài. Cửa miệng lập tức một hồi bối rối. Tất cả mọi người điên cuồng lui về sau đi. Tiểu tử này phù triện có nhiều đáng sợ, bọn hắn vừa mới đã từng gặp qua rồi. Khống chế là a, loại này phù quá hung tàn rồi. Dính trên liền không động đậy rồi cũng nói không được nói. Ai ngờ rằng Bạch Mục Dã ném đi ra kia mấy chương phù cũng không phải là khống chế phù, mà là kiếm phù. Loảng xoảng bang, liên tiếp tiếng vang, kiếm phù bổ về phía những người kia, đem bọn hắn toàn bộ bức lui. Sau đó, kiếm phù tiêu tán, nhưng Bạch Mục Giã cùng Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc cũng đều đã xông rồi đi ra. Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Lý Mẫn sau đó lao ra. Ba ba ba, Lý Mẫn liên tiếp ba tấm phù triện bay về phía Bạch Mục Giã. Tinh thần lực bổ sung, xem ra rốt cục có điểm chậm tới đây. Biết rõ đánh phụ trợ rồi, Bạch Mục Giã có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực trở về thăng ở giữa. Hắn lao ra trong nháy mắt, lại là một nắm lớn phù triện cùng không cần tiền giống như tế ra. Đồng thời có ba tấm phù chụp về phía chính mình, tinh thần lực bổ sung. Loại này chiến đấu, một chút cũng không qua loa được. Hơi có một tia lỗ hổng, liền có khả năng bị địch nhân bắt lấy. Bành bành, những này phù triện linh xảo trí cực. Bạch Mục Giã khống phù năng lực quá mạnh rồi. Mặc dù tinh thần lực ở vào bị phong ấn trạng thái, nhưng hắn khống phù năng lực lại là siêu việt hơn xa hắn hiện thực bên trong cảnh giới. Năm tấm khống chế phù phân biệt ở năm người trên thân nổ tung. Đan Cốc năm mũi tên cũng ở thời điểm này nhanh chóng bắn về phía đối phương năm người. Loại thời điểm này nếu là lại không ra tay, vậy thì không phải là không có kinh nghiệm, mà là đầu óc có vấn đề. Đối phương chi này đoàn đội chính là hướng về phía bọn hắn đến. Đã phát sinh rồi xung đột, chẳng lẽ còn trông cậy vào cùng đối phương giảng cùng hay sao? Phốc phốc phốc, năm mũi tên bắn tại năm người này cánh tay hoặc là bắp đùi trên. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, tất cả dừng tay. Bị linh lực còng khóa lại cái kia người trung niên rốt cục nhịn không được, lớn tiếng kêu nói, tiếp tục đánh, đánh tới bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng thì ngưng. Bạch Mục Giã nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,